Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1720, chương 1721, chưa sợ qua. Smiley, hôm nay là Diệp Bình ngày đại hỷ, Diệp Lăng người này, thật sớm đã rời giường, còn cố ý phái Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đạo ở cửa nghênh tiếp khách nhân. Hắn là chủ gia. Ấn đạo lý nói chắc là hắn ở bên ngoài nghênh tiếp khách nhân. Nhưng là thân phận của hắn đặc thù, cũng không thể ngốc ngơ ngác đứng bên ngoài bên chứ. Huống hồ, có chút thân phận khách khứa, thật đúng là dùng không đến Diệp Lăng tự mình đi nghênh tiếp. Nói vậy, có vẻ quá mất mặt. Đại điện bên trong, Diệp Lăng bên cạnh ngồi Đông Hoàng Thái Nhất, người này theo Đông Hoàng lãnh thổ cố ý chạy tới. Cầm trong tay một cái táo đỏ ném tới trong miệng. Ta nói Diệp Lăng a, ngươi cái tên này có thể a. Ngươi này cũng làm vài cái thái gia gia, đây cũng làm một lần công công. Ngươi cái này chỉnh có thể. Suy nghĩ lại một chút ta, đặc biệt ngay cả một thằng nhãi con cũng không có. Đông Hoàng Thái Nhất không cam lòng nói. Diệp Lăng tức thì vui vẻ lên. Đông Hoàng Thái Nhất người này, đây chính là viễn cổ thiên đế, mặc dù nói trước kia cũng từng có phi tử, nhưng là không biết làm sao hắn quá mạnh mẽ, một thân lực lượng hầu như đều đã tính chất hóa, đừng nói sanh con, phỏng chừng bắn ra, cũng đều là nồng nặc tiên lực, cho nên nói từng ấy năm tới nay a, hắn thật đúng là đầu gối hạ không có một đứa bé. Người ồn ào cái rắm a, như vậy đi. Ta cho ngươi nhận thức cái nghĩa tử như thế nào đây? Diệp Lăng cười hắc hắc nói. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt tức thì sáng. Đem trong miệng táo đỏ cho trực tiếp ói ra đi ra ngoài. Chơ mắt nhìn Diệp Lăng. Ta ra lão tiểu Diệp Lửa. Hàng này cũng không biết là thế nào. Ở trái đất liền một mạch không có kết hôn. Chỉ lo tu luyện. Đến rồi tiên giới a, càng là không có tìm một nữ nhân. Hiện tại a, hắn chính là ngũ kiếp tiên đế, tu vi không sai, nội tình đầm chặt, ngươi nếu như cảm thấy thích hợp a, hôm nay ta để tên kia nhận thức ngươi làm cha đỡ đầu. Diệp Lăng hơi nở nụ cười, nói lên Diệp Viêm a, Diệp Lăng liền phạm sầu, người này là Diệp Lăng nhỏ nhất nhi tử, cũng là cùng Diệp Lăng cực kỳ có duyên, lúc trước ở trái đất Diệp Lăng chúng thần điện mai phục, đang ở nguy cơ sinh tử, Diệp Viêm sinh ra, mới để cho hắn khởi tử hồi sinh, đột phá thành tiên, nhưng là người này, không chỉ có không có kết hôn, còn là một vũ si, đi tới tiên giới lấy sau a, đó cũng là căn bản không nói chuyện cái gì tư tình nhi nữ các loại. Đây chính là muốn bả, đem, Diệp Lăng cho buồn chết rồi. Bây giờ Diệp Lăng đầu gối hạ a, cũng liền một cái như vậy lão nhi tử còn đang đánh độc thân. Ái cha cha mẹ nhà nó, lời này nhưng là ngươi nói a. Ngươi cái kia thằng nhóc con lão tử ta sớm coi trọng. Nhất định hôm nay phải nhận thức ta làm cha đỡ đầu. Ta cho ngươi biết a, nhận ta chi về sau, ta liền mang về, tự tay điều giáo hắn. Ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất nghe lời này một cái, tức thì vỗ án, được kêu là một cái kích thích kích động a. Hắn cùng Diệp Lăng quan hệ được kêu là một cái thiết. Diệp Viêm người này hắn chính là nhìn yêu mến, nhận thức mình làm cha, đó là tuyệt đối tốt sự tình a. Ở tiên giới, bởi một số bá chủ lão tổ không pháp sinh sôi nảy nở hậu đại. Đại thể đều muốn chính mình quan môn đệ tử hoặc là con nuôi trở thành truyền thừa người. Điểm này rất bình thường. Yên tâm, lão tử nói lúc nào không giữ lời rồi hả? Diệp Lăng cười hắc hắc nói. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, lúc này mới ngồi xuống. Rất là thích ý nhấp một ngụm trà. Tấm tắc, lão tử cũng muốn có con trai. Chờ xem ngươi, lão tử khẳng định bà. Đem, Diệp Viêm a, cho bồi dưỡng thành một cái hỗn thế ma vương. Nếu không, sao có thể làm ta Đông Hoàng Cương Vực thiếu chủ đây? Đông Hoàng Thái Nhất được kêu là một cái kích động quát. Diệp Lăng nghe nói như thế tức thì vui vẻ. Hắc, vẫn thật không nghĩ tới. Đông Hoàng Thái Nhất còn có cái này tâm tư. Ai, chúng ta đều già rồi a. Tuế Nguyệt là đem giết heo đao. Mà chúng ta a, đều là cái kia đợi làm thịt heo a. Mặc dù nói chúng ta thọ mệnh hầu như vô hạn, nhưng là cũng đỡ không được năm tháng tàn phá a. Đông Hoàng Thái Nhất thật sâu thở dài. Một bên Diệp Lăng cũng là gật đầu, thập phần nhận đồng. Bọn họ từng cái đều là thiên địa vĩnh tồn, nhưng là cũng không chịu nổi nhìn nhi tử tôn tử từng đời một truyền thừa tiếp a. Thời gian mất đi đối với hắn nhóm mà nói, cái kia chính là một cái không thể vượt qua hồng câu. Ta à, điên cuồng quá, phấn đấu quá, thành công quá, thất bại quá, nỗ lực quá, căm hận quá, huy hoàng quá, phấn đấu quá. Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt nói, hắn cái này hai đời phập phồng thoải mái, hưởng qua các loại chua xót khổ cay, cũng trải qua cách nhau một trời một vực đãi ngộ. Hắn đã từng là thượng cổ thời kỳ thiên địa chi chủ, vô cùng tôn quý, một tay chế tạo yêu tộc cùng vu tộc đại chiến, làm cho thiên địa rung chuyển, mà hắn chán nản nhất thời điểm, giấu ở thuộc về hắn Đông Hoàng lãnh thổ một góc, ám tự cắn răng, thề phải đem đồ đạc của mình cho đoạt lại. Hắn cả đời này trải qua quá nhiều. A, nhưng là ta nhưng chưa bao giờ sợ qua. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng, cái kia một đôi mắt nóng bỏng rất, trong con người thiêu đốt một cây đuốc. Cái kia bà đem hỏa có một cái tên, vĩnh viễn không khuất phục. Diệp Lăng nghe nói như thế, trong lòng cũng là có một ít rung động. Hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất từng trải ra sao nó giống nhau, đều là theo đỉnh rơi xuống hạ thần đàn, lại lần nữa về tới cái này vị trí. Nhưng là bọn họ chẳng bao giờ sợ qua, bởi vì hắn nhóm biết bọn họ có thể làm. Bồi hồi ở trên đường, người muốn đi à, dễ bể kiêu ngạo lấy, vậy cũng từng là ta dáng dấp. Sau một khắc, Diệp Lăng trong miệng chậm rãi hát lên bài hát, âm thanh tang thương kia đem bài hát này muốn biểu đạt ý tứ biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Ta đã từng vượt qua sơn cùng biển rộng, cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt. Ta đã từng có tất cả, đảo mắt đều phiêu tán như yên. Ta đã từng thất lạc, thất vọng, bỏ lỡ hết thảy phương hướng, thẳng đến thấy bình thường mới là duy nhất đáp án. Ta đã từng phá hủy ta tất cả, thầm nghĩ vĩnh viễn ly khai. Ta đã từng rơi vào vô biên hắc ám, muốn dãy giụa không pháp tự kềm chế. Ta đã từng giống như ngươi, giống như hắn, giống như cái kia cỏ dại hoa dại, tuyệt vọng lấy, khát vọng, khóc cười bình thường lấy, nhất bình phàm chi lộ, đem hai cái ngật đứng ở tam giới tột cùng tên, hát trong mắt đều là mông thượng một tầng nước mắt, đau khổ cười. Bọn họ a, trải qua nhiều lắm, chiếm được rất nhiều, mất đi cũng rất nhiều, mà trà tắc thì là người thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Được rồi, hôm nay a, chúng ta không hồi ức, chúng ta hẳn là vui vẻ. Người nhi tử ta chất tử kết hôn, ta cũng phải làm cha đỡ đầu. Ta có thể nói cho ngươi biết a, hôm nay ta muốn là không đem ngươi chuốc say a, liền coi như ta thua. Đông Hoàng Thái Nhất cười lên ha hả, một bên Diệp Lăng khinh thường phủi hắn liếc mắt. Chỉ bằng ngươi, lão tử quát, uống hai ngươi. Nghe nói như thế, Đông Hoàng Thái Nhất tức thì cấp nhãn. Ngươi cái vương bát đàn, lão tử quát, uống ngươi ba cái, ta đây quát, uống ngươi bốn cái, ta quát, uống ngươi năm cái, ta cuối cùng nhiều hơn ngươi quát, uống một cái, kháo. Bên ngoài đại điện, Trầm Nguyệt Tâm nhìn hai cái này cãi vả tên, cùng tiểu hài tử tựa như, vui mừng nở nụ cười.